Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay trong buổi đọc truyện, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tác phẩm Ác Nghiệp, tác giả Minh Hoàng. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Minh Hoàng rồi, cảm thấy yêu thích, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc tương tác và theo dõi trong Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Nửa đêm, khi mà mọi người vẫn còn đang say giấc nồng, thì tiếng trống từ đâu nổi lên không ngớt. Hết trống rồi tới chuông, tất cả thi nhau hòa tấu lên một thanh âm không mấy dễ chịu. Ông Lâm già chống tay ngồi dậy khỏi giường, lớn tiếng càm ràm. Ôi trời, nửa đêm rồi, còn không cho người ta ngủ. Bà vợ ông nằm kế bên, liền đưa tay níu cái vạt áo của chồng lại, rồi thì thầm. Thôi đi ông ơi, nhà ông phiền cường đấy, đừng có nói lớn quá, ngộ nhỡ có đứa nào nó nghe được, nó thọc gãy bánh xe thì ốm đòn. Ông Lâm tức tối lắm, nhưng nghe những lời mà vợ ông nói thì cũng đành gật đầu yên lặng nằm xuống. Không chỉ có vợ chồng ông mà cả cái huyện lỵ Hà Nam này, ai cũng phải đều khiếp sợ khi nghe đến hai chữ phiền cường. Ông Phiên Cường tên thật là Nguyễn Văn Cường. Chữ phiên ở trước là nghề nghiệp của ông, một phiên dịch. Cái nghề gợi cho người ta cảnh một tên cu ly đi theo hầu mấy quan lớn. Nhưng ông Phiên Cường thì khác. Ông nhờ tiềm lực tài chính từ đời tổ tiên để lại. Cũng như mối quan hệ của mình với các quan pháp mà ông có tiếng nói lắm. Thậm chí ông còn được xếp ngang hàng với cả quan tri huyện hay tỉnh trưởng nữa. Mà quyền lực càng lớn thì nó cũng đi đôi với cả sự lộng hành. Ông Phiên Cường đi đến đâu là gieo rắc nỗi sợ hãi đến đó. Ông phối hợp với đám quan lại ở địa phương đi vơ vét hết thóc gạo của người dân dưới danh nghĩa thu thuế cho nhà nước, rồi lại đem chúng bán ngược lại cho họ. Một cân thóc có thời điểm còn đắt ngang một lượng vàng thời bấy giờ. Cũng chẳng ai dám kêu ca gì, bởi hậu quả của việc trái lại ý ông Phiên Cường nó đáng sợ lắm. Giết chết người nào đó không hề khó khăn với ông, nhưng ông lại thích hành hạ người ta cho sống không bằng chết thì hơn. Tiếng trống ầm ĩ trong đêm nay vang lên cũng chính là lúc ông Phiên Cường bắt đầu thú vôi tra tấn của mình. Ở trong cái khoảng sân rộng trước nhà, đám gia nhân tên nào tên nấy bậm trợn lắm. Chúng đứng vây xung quanh ông Phiên Cường. Ông ngồi trên ghế, miệng nhấp nháp tách trà ô long đem từ tận bên Trung Quốc sang. Trước mặt ông là một người đàn ông bị trói nghiến lại, quỵ mọp ở dưới đất. Toàn thân anh ta run lên bần bật. Giữa đêm hè oi ả mà mồ hôi vã ra như tắm. Sợ cũng phải thôi, bởi có ai được ông Phiên Cường đích thân nổi tiếng lên xử tội mà sống sót được đâu. Sau một hồi trống dài, ông Phiên Cường đưa tay vuốt vuốt cái chòm râu trên cằm, rồi nói hết sức nhẹ nhàng. Thằng cứu, mày đã biết tội của mình chưa? Người đàn ông kia tuy bị trói, nhưng vẫn dập đầu lia lịa xuống đất, miệng ú ớ van xin. Ông Phiên ơi ông Phiên, con cắn rơm cắn cỏ ngàn lần con lại ông. Con sai rồi, con sai rồi. Thế mày sai cái gì thế nhỉ? Ông Phiên vẫn dùng một cái giọng có phần bẩn cực. Mày nói cho ông nghe thử xem, nếu nói đúng á thì ông tha tội cho. Người đàn ông tên Cửu cuống quýt trả lời. Dạ, con có tội là không để ý kỹ, để con chó của ông sống mất. Con xin ông cho con thời gian một ngày đi. Con nhất định sẽ tìm được nó về cho ông. Ông Phiên Cường thẳng tay ném cái tách trà về với anh cũ, rồi quát. Đấy đâu phải là tội. Tội của mày là ăn trộm chó của tao. Mày có biết cái giống chó này quan tay cho tao không hả? Nếu mà chuyện lọt tới tai quan trên, người ta lại nói tao không tôn trọng quan, đem thứ quan tặng để nó mất đi. Mày muốn tao bị quan trên xử tội phải không? Trời ơi, con nào dám đâu. Ông Phiền ơi, mong ông soi xét cho con. Có chính cái mạng này con cũng đâu có dám nghĩ tới cái chuyện tài định như vậy. Ông cứ cho con một ngày đi, con xin tìm con chó về cho ông. Ông Phiên Cường lắc đầu. Muộn rồi, tao không còn kiên nhẫn với mày nữa. Hôm nay mày phải đền tội thôi. Nói rồi, ông hất hàm ra hiệu cho đám tùy tùng của mình hành sự. Gần chục tên cao to lực lưỡng bước tới. Anh cũ run rẩy nói. Các người định làm gì? Ngay lập tức, anh bị bốn tên kéo dậy, dựa lưng vào cái ghế. Một sợi dây thừng tiếp tục được quấn lên, kéo chặt người anh xuống. Ông Phiên Cường đứng dậy, chỉ tay vào anh. Tội thứ nhất, quên khóa cửa lại để chó chạy mất. Đọc xong lời luận tội, một tên lấy dẻ nhét vào miệng anh cửu. Một tên khác từ đâu bước tới, trên tay lầm lầm cây đao lớn. Nhanh như chớp, cây đao bổ xuống, cánh tay phải của anh cửu đứt lìa. Anh rú lên một tiếng đau đớn, trông thấy cái vòi máu tươi chảy phụt ra từ chỗ vết thương của anh cửu, mà ông Phiên Cường cười ré lên thích thú. Nhưng như vậy là chưa đủ, ông tiếp tục hô lớn. Tội thứ hai, thấy chó chạy mất mà không kêu lên. Một tên nữa xuất hiện, trên tay hắn đang cầm một cái kìm bằng sắt. Miếng dẻ kẹp trong miệng anh cửu cũng được tháo ra. Cái kìm sắt kia nhanh chóng được nhét vào trong miệng của anh. Từng chiếc răng một bị gã đàn ông lực lưỡng bẻ quặt. Cơn đau kèm theo việc mất quá nhiều máu làm cho anh cửu ngất lịm đi. Ngất à? Ngất là thoát à? Tôi bay đâu? Tạt nước cho nó tỉnh dậy. Cái tội thứ ba mới là tội quan trọng. Một xô nước liền được hất thẳng vào người của anh cửu. Anh rú lên đau đớn. Cảm giác mà anh vừa trải qua đây có khác gì địa ngục trần gian đâu cơ chứ. Đợi cho anh cửu tỉnh hơn một chút thì ông Phiên Cường mới bắt đầu đọc tội trạng thứ ba, cũng là tội cuối cùng. Thằng cửu, mày nghe kỹ đây. Tội cuối cùng của mày là tội không chạy theo kịp con chó để chó lạc mất. Dự đoán trước được điều gì chuẩn bị xảy đến với mình, anh cửu gào lên. Ông ơi, ông tha cho con đi, ông còn cục một tay rồi. Giờ ông cho con cục thêm cái chân nữa thì con chết mất thôi, ông ơi. Thấy sự hoảng sợ của anh cửu thì ông Phiên Cường càng thích thú hơn. Ông vỗ tay bôm bóp khen ngợi. Cái thằng này, xem ra mày cũng thông minh đi chứ. Tụi bay nhớ chặt gọn gọn vào, để cho nó dễ chống nạn mà đi nghe chưa. Đám người hầu dạ rang. Tên cầm cây đao lúc nãy lại bước tới anh cửu. Anh lắc đầu lia lịa van xin. Đừng mà, làm ơn đừng. Mặc cho anh van xin, gã kia vẫn giơ thẳng cây đao lên, rồi bổ xuống ngàn ống quyển. Lưỡi đao sắc bén xuyên qua, làm đứt lìa cẳng chân anh cửu, lộ cả xương. Anh rú lên, cổ họng lúc này như muốn đứt. Cùng lúc ấy, cánh cổng trước mở ra, có mấy người chạy vào, tay dắt theo con chó. Bẩm ông, bọn con tìm thấy con chó rồi, nó ở ngoài đồng á, cách nhà mình chừng mấy chục thước. Ông Phiên Cường vui lắm. Ông đưa tay ngoắc ngoắc con chó lại, rồi vuốt đầu nó. Thế nhưng gương mặt của ông ta nhanh chóng đanh lại. Ông chỉ thẳng về với anh cửu rồi nói. Thế thì cho tao rút lại. mày tới 4 tội chứ không phải 3. Cái tội cuối cùng của mày là tội không nhìn thấy chó của tao. Nó ở ngoài đồng chứ đâu, mà mày không nhìn thấy thì tức là mắt mày không có được tốt. Mắt mày đã không tốt thì mày cũng không cần thiết phải có nó làm gì. Tụi bay đâu? Nhanh lên nào. Nghe tới đây, anh Cửu rụng rời tay chân. Cả người anh tàn phế chưa đủ hài lòng của ông ta hay sao? Không chờ đợi lâu, một tên bước tới, gã gọi thêm một tên nữa, dùng hai tay đè chặt đầu của anh xuống đất. Sau đó đưa thẳng tay mình, rồi chọc vào hốc mắt của anh Cửu. Tiếng thét của anh là những gì cuối cùng mà anh Cửu có thể thốt lên được. Anh tắt thở không lâu sau đó vì mất máu quá nhiều. Tên kia quẳng cặp mắt xuống đất, vội vàng báo cáo. Thưa ông, nó chết rồi. Sao? Chết rồi hả? Mẹ kiếp nữa, cái thằng yếu đuối. Thôi, đem nó đi vứt ở đâu qua thì vứt. Nói xong, ông đứng dậy quay lưng đi vào trong nhà. Con chó lúc nãy trước khi đi theo chủ còn tiện đường chạy tới táp lấy hai con người còn dính bê bết máu kia, rồi sực trọn. Sáng hôm sau, một cái xác không nguyên vẹn được người ta phát hiện trôi trên con sông gần đó. Chẳng cần điều tra cũng biết được đây là nạn nhân của ai rồi. Quan lại địa phương xuất hiện thì cũng chỉ làm công việc thu dọn cái xác xấu số kia mà thôi. Mặt trời lên cao, ông Phiên Cường từ trong dinh bước ra ngoài đường để đi dạo như mọi hôm. Trông thấy ông, ai cũng vội cúi rạp người chào một cách cung kính. Có thể ví ông ta như một con hổ dữ cũng không hề ngoa. Ông Phiên bước tới một sạp trái cây trong chợ, đưa mắt ngó nghiêng, rồi hắn giọng nói. Buôn bán có vẻ được nhé. Người bán hàng kia sợ đến mức tái xanh cả mặt, vội vàng gói ghép một giỏ đầy trái cây, chìa ra trước mặt ông. Bẩm ông, sáng nay con buôn bán ế ẩm quá, cho nên không có tiền. Con chỉ có chút trái cây, mong ông đừng trách phạt à. Ông Phiên Cường cười giòn tan, nhưng gương mặt của ông cũng sầm xuống rất nhanh. Thằng này láo, mày cho tao lật khỉ hay sao mà đưa trái cây, lại còn là đồ bán ế. Thằng này láo quá rồi. Ông vừa dứt lời thì đám tùy tùng đi theo kia lao vào đấm đá túi bụi. Người bán hàng chỉ còn biết cắn răng chịu đựng mà thôi. Lát sau khi thấy anh ta bị đánh nhừ tử, gượng dậy không nổi, thì ông Phiên Cường mới hắn giọng. Thôi được rồi, tha cho nó đi. Đánh chết nó thì lấy ai nộp tiền báo kê cho tao. Đoạn ông quay ra phía trước mặt, quát lớn. Tất cả chúng mày nữa, từ giờ mỗi ngày là phải nộp đủ cho tao 2 đồng tiền trắng. Nếu không thì cứ nằm ra mà chịu đòn. Tiếng cà tháng đồng loạt vang lên. Có hẳn mấy người bước ra, quỳ lại ông, xin ông Phiên Cường nương tay. Nhưng tất cả đều bị gạt ra ngoài tai. Ông quay ra nói với đám tùy tùng. Đi nhanh lên, kéo ông Môn buổi gặp với cô Tuyết bây giờ. Người tên Tuyết mà ông Phiên Cường vừa nhắc tới đây chính là cô Đào Hầu Rượu, nổi tiếng cả tỉnh. Cái vẻ đẹp và giọng nói như có bùa của cô làm say đắm không biết bao nhiêu là người. Tất nhiên ông Phiên Cường cũng không ngoại lệ. Đã nhiều lần ông lên chơi và có ý muốn được tiến xa hơn với cô, thay vì chỉ là những lần rót rượu, vuốt ve mơn trớn. Nhưng ông hơi nhụng, bởi ngoài ông ra thì cô Tuyết này cũng đang trong tầm ngắm của ngài thống đốc. Ông này thì có cho tiền hay ăn gan hùm mật gấu, ông Phiên Cường cũng không dám động đến. Thế là ông đành phải dùng biện pháp mưa dầm thấm lâu, hy vọng cô Tuyết chọn mình thay vì con ma da trắng kia. Hôm nay cái quán rượu quen thuộc khá vắng vẻ, có lẽ là biết được sự có mặt của ông Phiên nên chẳng ai dám tới nữa. Có lần một người nào đó lỡ làm văng chén rượu vào chân ông thì ông đã bắt người ta liếm hết chục chai rượu đổ xuống đất. Liếm hết thì ông mới tha cho. Sau lần ấy, cứ thấy mặt ông ở đâu là người ta lại sợ hãi dạt hết ra. Đưa chân bước vào quán, ông Phiên thét lớn: "Chủ quán đâu? Ra đây!" Từ bên trong, bà chủ quán khúm núm bước ra. Bà nhẹ nhàng nói: "Dạ thưa ông Phiên, hôm nay ông tới chơi ạ. Muốn đứa nào hầu á, để tôi vào bảo chúng nó tắm rửa cho sạch sẽ để hầu ngài ạ." "Còn phải hỏi nữa à?" Đoán được là ông Phiên đang muốn cô Tuyết hầu hạ mình, nhưng bà chủ quán lắc đầu thở dài rồi nói: "Lần này chắc không được rồi. Đêm hôm qua người có quan thống đốc tới đem con Tuyết đi rồi." Nghe tới đây, ông Phiên Cường giãy nảy lên: "Hả? Cái gì đưa đi? Ai đưa đi?" "Dạ là người của thống đốc. Ông ấy còn đem cả lính tới nữa. Con Tuyết không còn cách nào khác nên phải đi theo. Mà ông Phiên yên tâm, ở đây còn hơn chục em. Để tôi vào trong gọi chúng nó để hầu hạ cho ngài." "Mẹ kiếp, cút đi, ông không cần." Ông ta gầm gừ một hồi rồi đứng dậy bước thẳng ra về. Trên đường về, lửa hận thù vì bị nẫn tay trên như chiếm hết cả tâm trí của ông. Về tới nhà, ông không nói không rằng bỏ vào trong buồng nằm. Ông Phiên Cường không có vợ con, mà nói chính xác hơn là chẳng ai ở nổi với ông cả. Tính ra từ trước cho tới giờ, ông cũng ngót nghét qua 5-6 đời vợ, chưa kể những thê thiếp mà ông dung nạp ngoài đường. Người đàn bà nào cũng ở đều đặn với ông tới tháng thứ 3 là lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Thỉnh thoảng mọi người hay bàn tán với nhau rằng do ông ta làm nhiều việc ác nên quán khí ở trong nhà rất nhiều. Những âm hồn ấy mới làm hại vợ con của ông. Còn lý do tại sao ông Phiên Cường không hề hấn gì, ngày càng trở nên ác độc hơn thì chẳng ai biết. Có người còn bảo rằng ông ta có chân mệnh cường dương, yêu ma quỷ quái không thể tới gần được. Có người lại nói là ông dùng tiền để thuê mướn những vị thầy pháp về trấn yểm, bảo vệ cho bản thân. Nhưng bất kỳ giả thuyết nào đưa ra thì người ta cũng đều có một mong muốn, đó chính là ông Phiên Cường sớm ngày phải nhận lãnh quả báo về những tội ác mà mình đã làm. Nằm đến trưa thì ông mới ra ngoài để ăn cơm. Trong gương mặt ông vẫn còn hậm hực lắm. Ông nói với đứa hầu cận của mình: "Tụi bay đi thám thính cho tao, chừng nào con Tuyết nó về, tao phải tới đó giáp mặt nó một lần. Hôm trước còn hứa hẹn đủ điều, dây mà nghe theo thằng chó tay kia phản bội tao." Đứa hầu dạ rang rồi nhanh chóng đi ngay. Ăn lần chén cơm thì ông đứng dậy, sự khó chịu trong người đã lên đến đỉnh điểm. "Chết rồi, sao lại là lúc này?" Ông liền bước ra, ngó ngang dọc ở cái khoảng sân trước nhà. "Thằng Đức đâu? Thằng Đức?" Gã tên Đức kia là hầu cận của ông, nhưng có vẻ như gã đã đi đâu mất rồi. Gọi thêm một lúc nữa nhưng không thấy. Ông Phiên đang định tìm người gọi tên Đức về thì ngay lúc đó ông thấy con bé Cúc đang quét sân. Con bé mới được cha mẹ nó bán vào trong dinh của ông để làm việc vặt. Ông liền hắng giọng gọi lớn: Con Cúc đâu? Vô đây ông báo." Nghe tiếng gọi, Cúc giật mình. Nó chạy vào trong, trên tay vẫn cầm cây chổi. Vào tới nơi, nó vòng tay lễ phép thưa: Dạ ông Phiên, ông cho gọi con." Ông Phiên Cường gật gù, đưa tay chỉ ra sau lưng rồi nói: "Mày bước ra sau tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ nhất, rồi vào trong phòng để ông nói chuyện." "Thưa ông." Cúc có hơi chút hoảng sợ, nhưng bây giờ dù cho ông Phiên có bảo nó làm thứ gì thì con bé cũng không dám trái lệnh. Đêm hôm trước, cái màn tra tấn kinh dị với anh cũ nó đã lén xem được. Tới giờ Cúc vẫn còn sợ mỗi khi đi ngang cái chỗ ấy. Thế là nó nhanh chóng bước thẳng ra sau, vội vàng tắm rửa. Xong rồi Cúc lên nhà trên thì không thấy ông Phiên đâu. Nó thầm khấn trong miệng rằng ông ta có việc nên đã bỏ đi rồi. Nhưng chưa kịp mừng thì từ trong buồng đã có tiếng gọi lớn của ông Phiên Cường. Con Cúc đâu? Xong chưa? Vô đây nhanh. Giật thót mình với tiếng gọi ấy, nhưng rồi con bé cũng không còn cách nào khác. Nó rón rén bước vào. Bên trong buồng tối om, nó lo lắng cất tiếng khẽ gọi. Ông ơi, sao tối thế? Để con bật đèn lên cho ông. Ai bảo? Để yên đấy, cứ bước thẳng vào đây. Cúc hít một hơi, từ từ bước vào trong. Đi được thêm hai bước nữa thì ông Phiền nhỏ nhẹ nói: Mày cởi quần áo ra, nằm xuống đất. Đúng như những gì mà Cúc nghĩ. Vốn cha mẹ cô cũng đã căn dặn từ trước khi bán cô vào trong này, rằng có ngày ông Phiên đòi ân ái với cô thì không được từ chối. Họ biết rõ những bà vợ của ông ta đã chết hết cả rồi. Nếu như may mắn con Cúc làm cho ông Phiên vừa ý thì ông sẽ lấy nó làm vợ. Mà nếu được như vậy thì cả nhà họ coi như đổi đời. Cúc chắc mẩm mình sắp bị ông Phiên lấy đi đời con gái nên cũng không ngần ngại. Nó bắt đầu lột bộ quần áo trên người xuống, lộ ra cái thân hình hết sức nõn nà, đầy đặn của thiếu nữ mới lớn. Ông Phiên Cường cất giọng hỏi: Cúc, mày còn trinh không? Dạ, dạ bẩm, con còn ạ. Từ trước tới giờ chưa có ai động vào người con hết. Ừ, vậy thì tốt, nằm im đấy. Mặt đất hơi có chút lạnh, làm cho Cúc co người lại. Cô thầm nghĩ: Tự dưng lại bắt mình nằm ở dưới đất. Chẳng lẽ ông Phiên Cường có thú vui là ăn nằm với phụ nữ ở dưới đất ư? Và rồi Cúc thấy ông Phiên đứng lên khỏi giường. Cái dáng người lợm khợm của ông không lẫn vào đâu được. Nhưng rồi ông không bước tới chỗ của cô, mà đi thẳng về góc phòng mình. Căn phòng tối om lúc này không còn đủ ánh sáng để Cúc có thể biết ông đang làm gì. Một vài tiếng động lách cách nghe như ông đang dùng thứ gì đó gõ vào chén vậy. Cúc toàn nhổm dậy xem có chuyện gì thì nghe tiếng gắt lên của ông Phiên: Nằm im đi, ai cho mày ngồi dậy? Hơi có chút giật mình và sợ hãi, Cúc thả người nằm yên xuống đất. Tiếng gõ chén cứ vang lên, nhưng lần này còn thêm cả tiếng xì xầm của ông Phiên nữa. Cúc nghe không rõ ông ta đọc thứ gì. Càng lúc cô càng cảm thấy đầu óc mình choáng váng, xây xẩm đi. Cuối cùng Cúc lờ mờ thấy ở trong phòng có một cái bóng đang từ từ tiến tới chỗ mình nằm. Cái bóng này không phải của ông Phiên Cường. Nó to lớn lắm, cao chắc phải gần đụng tới nóc nhà. Cái bóng cúi xuống, một thứ gì đó nhớp nháp chạm vào phần da thịt bên thân dưới của cô. Mới 5 phút trước thôi, Cúc còn y nguyên cái mộng tưởng sẽ được làm vợ của ông Phiên. Nhưng cô đâu biết rằng mình đã có một quyết định hết sức sai lầm. Một tiếng hét thất thanh đau đớn trong buồng của ông Phiên vang lên. Tiếng hét thảm thiết lắm, biểu lộ sự đau đớn đến tột cùng. Độ chừng nửa giờ đồng hồ sau, cánh cửa buồng hé mở. Ông Phiên từ từ bước ra. Ông vươn vai mình như thể vừa mới trải qua một giấc ngủ sảng khoái vậy. Đức, gã hầu cận lúc này mới xuất hiện. Gã hớt hải nói: Dạ bẩm ông. Ông vừa rồi ông cho con gọi con hả? Con đang đi tìm người cho ông đây. Nghe mấy đứa kia nó nói lại. Ông đừng có trách phạt con nghe. Con tìm ra người cho ông rồi. Để con bảo nó đi tắm rửa cho kịp. Ông Phiên nhăn mặt, đưa tay lên tát thẳng một cái vào đầu của Đức. Mẹ kiếp, mày làm ăn thế này thì chỉ có chết. Mày không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Dạ, con biết lỗi rồi thưa ông. Đức quỳ mọp xuống đất, rối rít van xin. Con không ngờ là ông lại cần sớm như vậy. Thường thì buổi tối ông mới cần. Con cắn rơm cắn cỏ lại ông, mong ông tha cho con lần này. Lần sau con sẽ đi tìm sớm hơn. Ông Phiên thở hắt ra một hơi, giọng vẫn hậm hực lắm. May cho mày là tao tìm được người rồi đấy. Ông tìm được rồi hả? Gương mặt của Đức nghệch ra. Giờ mày lo vô trong á, dọn dẹp đi, lau cho sạch sẽ vào. Lần này là tao tha, nếu mà có lần sau thì coi chừng. Còn đứa mày vừa tìm được, tạm thời cứ cho nó phụ việc trong phủ đi. Sang tháng á, tao cần thì phải đỡ mất công. Đức vội vàng dập đầu cảm ơn ông Phiên, rồi bước thẳng vào trong buồng. Vô tới nơi, gã châm ngọn đèn dầu lên. Ánh sáng bắt đầu tỏa ra, chiếu rọi mọi thứ. Lúc này, Đức trông thấy ở dưới chân mình là con bé Cúc. Gã cũng đã có vài lần gặp và nói chuyện với nó rồi. Con bé nằm lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Cơ thể nó cứng đờ, máu me vương vãi khắp nơi. Nguyên cái ổ bụng của Cúc bị moi ra, có thể dễ dàng nhận biết quả tim không còn nữa. Đức không hề tỏ ra chút kinh hãi nào, bởi cái cảnh này đâu phải là lần đầu mà gã trông thấy. Đức lấy tấm chiếu ở trong góc phòng, trải nó ra, rồi gói xác của Cúc lại. Đống máu cũng được gã lau cho thật sạch. Xong xuôi, Đức hít một hơi, chắp hai tay vái một vái về phía góc phòng, rồi mới đem xác của Cúc đi ra ngoài. Cái xác được gã xử lý cẩn thận lắm, chứ không vứt đại xuống sông như những nạn nhân bình thường của ông Phiên. Đức đào một cái hố sâu hơn 3 mét ở sau vườn nhà của ông chủ. Trước khi đặt xác của Cúc xuống, gã lấy vôi bột rắc đầy xuống. Thả xác xong lại rắc thêm một lần vôi bột nữa. Chưa hết, còn có một thứ nước màu đen thui đặc quánh được Đức rưới lên rồi mới lắp đất lại. Trở vô tới nhà, Đức chạy ra ngoài cổng. Lúc này đang có một người đứng đợi hắn. Là một người phụ nữ chừng ngoài 20 thôi. Ánh mắt của cô ta đầy tia hy vọng. Anh Đức, sao rồi? Anh có xin được ông Phiên cho em ở lại không? Đức gật đầu nhẹ nói. Có chứ. Em yên tâm đi Châu. Nãy giờ anh vào sắp xếp chỗ ngủ cho em á. Từ giờ em ngủ ở trong phòng của ông Phiên để phụ việc lặt vặt cho ông nghe. May quá, em cảm ơn anh nha. May mà nhờ có anh, chứ không chắc em chết đói mất. Đức gật gù, ghé sát vào tai của cô gái tên Châu thì thầm. Còn cái chuyện em vẫn còn trên là thật phải không? Ừ, vâng, tất nhiên rồi. Anh không phải hỏi mấy chuyện đó làm gì. Em tuy nghèo khổ, nhưng không có tính lẳng lơ đâu. Anh hỏi lại cho yên tâm thôi hả? Bởi anh thấy em tốt tính. Cứ giữ cái ngàn vàng ấy cho mình đi. Biết đâu được ông Phiền để mắt tới. Ông ấy thích gái cùng trinh lắm. Em mà giỏi à, thì có khi được làm vợ ông ấy chứ chẳng đùa. Hai mắt của Châu sáng rỡ. Cô nắm chặt lấy tay Đức mà reo lên. Trời đất ơi, nếu mà em có diễm phúc đó thì em nhất định sẽ không quên ơn của anh đâu. Thôi vô trong đi, không đứng ở đây nữa. Đức vừa nói vừa kéo Châu vào trong. Vừa đi, trên mặt gã nở một nụ cười bí hiểm. Còn Châu, tất nhiên là hôm nay cô may mắn rồi. Chí ít cô còn có thể thảnh thơi cho tới đúng một tháng nữa. Nói về ông Phiên, chiều tối hôm ấy thì tin vui liên tục đến với ông. Từ công việc làm ăn với mấy quan tây ở trên tỉnh, rồi đám con nợ lần lượt đem của cải tới cống nộp cho ông. Chưa hết, việc mà ông canh cánh bấy lâu nay cũng đã có câu trả lời. Cô gái hàng rượu tên Tuyết kia nhắn người gọi ông tới để gặp cô vào tối nay. Tuy không biết là có chuyện gì, nhưng mà được người đẹp trực tiếp tìm gặp mình thì đúng là may mắn. Ông Phiên Cường tắm rửa sạch sẽ, bước vào trong buồng của mình, đóng kín cửa lại. Độ hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông ta bước ra, khắp người tỏa một thứ mùi hương kỳ lạ. nhưng nó hết sức quyến rũ và đầy mê hoặc. Cái quán rượu đêm nay treo đèn đóm sặc sỡ lắm. Vốn đã có hẹn trước nên ông Phiên cứ thế bước thẳng vào. Bà chủ quán đon đã nói thêm: "Ông đúng là có phước đấy, con Tuyết chẳng mấy khi tự mời ai đến thế này đâu. Có gì nhớ thưởng cho tôi đấy nha." Ông Phiên gật gù, nhưng phần nào vẫn giữ cái bản tính hách dịch của mình. Ông đưa mắt liếc nhìn bà chủ quán một cái, làm bà e dè thụt lùi ra sau. Gian nhà sau của quán rượu thường ngày được dùng để cho đám kỹ nữ của bà tiếp rượu cho khách, sẵn tiện mây mưa nếu được cho thêm tiền. Ông Phiên ra lệnh cho đám tùy tùng của mình đứng ở bên ngoài. Cứ thế, ông đi ngang qua mấy dãy nhà liền. Một vài tiếng rên khe khẽ phát ra làm cho ông hứng thú lắm. Cuối cùng, ông cũng đã đến được căn phòng của Tuyết. Căn phòng mở sẵn đèn ở trong, và có như nó chỉ khép hờ thôi. Ông đánh bạo không hỏi, cứ thế đẩy cửa vào. Đúng là cửa không khóa thật. Vừa mới thấy ông Phiên, không hiểu sao Tuyết lại giống như một người khác. Cô không còn kiêu kỳ trịch thượng như mọi khi, mà lao tới ôm chầm lấy ông. "Ông ơi, ông ơi." Vừa ôm, Tuyết vừa òa lên khóc nức nở. Ông Phiên Cường tất nhiên là bất ngờ lắm với cái hành động này. Ông ta ngớ người ra một lúc thì mới bắt đầu có chút phản ứng. Ông đưa bàn tay run run đặt ngang hông của Tuyết. Cái việc này nếu là ở những ngày trước thì chỉ có nằm mơ ông mới dám nghĩ tới. Nhưng rồi thấy Tuyết khóc thảm thiết, ông mới hỏi: "Nào, Tuyết nè, có chuyện gì thế, nói cho anh nghe. Đứa nào ức hiếp em ạ?" "Còn ai vào đây nữa chứ? Ông phải đòi lại công bằng cho em đó." Nếu thông thường thì ông Phiên sẽ thét ra lửa, đòi xử cái tên đã làm cho Tuyết khóc. Nhưng ông biết chắc đó là quan thống đốc, nên mới nhẹ nhàng vỗ về cô gái xinh đẹp. "Nào, thôi thôi, có chuyện gì cứ kể cho anh nghe đi, rồi anh tính cho." Tuyết gật gù, đưa tay lau hai hàng nước mắt rồi nói: "Em có theo ông thống đốc về nhà, chuyện này chắc ông cũng đã biết. Nhưng về đó em mới nhận ra, ông ta chỉ xem em là thú tiêu khiển mà thôi. Ông ta cứ bắt em làm những chuyện biến thái. Em sợ lắm, hai ngày qua với em là ác mộng. Nhưng lúc ông ta bận công việc nên em mới lẻn về đây. Nếu mà không có cách gì cứu vãn, chắc sớm muộn gì em cũng bị bắt trở lại." Nghe tới đây, ông Phiên Cường nóng máu lắm. Tuyết cũng nhận ra điều đó, cô nói thêm vào: "Em cho người mời ông tới đây là vì biết ông có lòng thương Hoa Tiết Ngọc. Nếu ông cứu được em qua cảnh này, em xin hứa với ông, em sẽ về làm vợ của ông." "Hả? Cái gì?" Lần này cặp mắt của ông Phiên đã mở to hết cỡ. Ông không thể nào ngờ được những gì mà mình vừa nghe. Em nói thật chứ?" Tuyết đưa bờ môi căng mộng đầy lửa tình của mình lên, hôn nhẹ một cái vào má của ông. "Em nói thật, ông cứu được em thì tấm thân này là của ông, mọi thứ sẽ là của ông." Nói tới đây, ông Phiên mừng lắm. Ông nắm chặt hai bàn tay của mình lại rồi nói: Được rồi, em cứ ở yên đây, mọi việc để ông lo liệu." Nói dứt câu, ông Phiên Cường nhanh chóng quay lưng đi. Ông đi thẳng về nhà, vô trong buồng đóng chặt cửa lại. Lát sau ông trở ra, rì rầm nói gì đó với tên Đức. Gã gật gù rồi đem cô gái tên Châu hôm trước đến. Ông Phiên Cường nheo mắt nhìn cô ta rồi nghi ngờ hỏi: "Này, có thật mày còn Trinh không?" Dạ. Châu ấp úng, cô không nói nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Ông Phiên gật gù, đưa tay vuốt chòm râu của mình rồi hất hàm ra hiệu cho Đức. Gã liền kéo Châu vào trong buồng của ông. Đến nửa đêm, Đức lọ mọ khuân thứ gì đó từ trong buồng của ông chủ mình ra. Chẳng ai biết là gì cả, chỉ thấy nó được gói trong một tấm chiếu mà thôi. Ông Phiên cũng nhanh chóng bước ra khỏi buồng, đưa mắt nhìn lên trời, lẩm nhẩm tính toán gì đó. Lát sau Tình Đức cũng trở lại, gã thì thầm. Dạ xong hết rồi ông, nhưng mà sau lần này chưa đến đủ tháng mà ông đã... Ông Phiên Cường đưa tay lên cắt ngang lời của Đức. Ông nói, lần này có chút đổi khác rồi, ta đã có thêm giao kèo mới với nó. Nếu chuyện hôm nay nó làm giúp thành công cho ta thì mỗi tháng phải có hai người. Giờ để cho khỏi chậm trễ, ngày sáng mai mày phải tìm được liền mấy đứa con gái về đây. Sao ông không mời thầy về? Sao ông lại tự làm? Việc gì phải mời thầy làm gì? Lần trước nó đã lấy của tao không ít vàng bạc rồi. Giờ thì tao đã đủ mạnh để nói chuyện trực tiếp với thần ta. Nó cũng đã chấp nhận điều kiện của ta. Vậy thì việc gì phải tốn thêm tiền? Đức nhăn mặt, gã than thở. Ôi trời ơi, bình thường một tháng tìm một đứa đã mệt rồi, giờ còn gấp đôi. Con gái ở xứ này kiếm đâu ra mà còn trinh trắng nhiều nữa. Nếu mà ông bảo chỉ cần tìm đàn bà con gái không á, thì con tìm được. Ông Phiên quát mắt. Mày thì biết cái gì? Phép thì nó cũng phải có nguyên tắc của phép. Tao sẽ cho thêm tiền. Mày có đi qua mấy vùng lân cận, bọn con nhà nghèo đói quá chúng nó không có cưỡng lại được tiền đâu. Còn phần mày thì cứ làm cho tốt đi, cuối năm ông thưởng cho. Cái khoản nợ của nhà mày với ông cũng gần đến kỳ hạn rồi nhé. Đức hiểu ra ẩn ý của ông chủ, gã cúi gằm mặt xuống rồi lý nhí nói. Vâng, con biết rồi. Ông Phiên gật gù, cười hề hề đắc chí. Giỏi, mày làm tốt lắm. Đủ 47-49 ngày phép, đại công cáo thành, thì lúc ấy ông trở thành bá chủ của cái đất này, mày cũng thơm lây chứ chẳng trời đâu. Đức thở dài một hơi, cúi chào ông Phiên Cường rồi trở về chỗ ngủ của mình. Vừa đi, gã vừa nhẩm tính trong miệng. Tính luôn cái xác của con Châu thì mới là người thứ 20 mà thôi. Vậy là mới có 20 ngày phép, còn tới 29 ngày, tức là 29 người nữa, một con số không tưởng. Đức thầm than trách bản thân, tại sao ngày xưa lại dính vào chuyện này với ông Phiên làm gì. Gã bồi hồi nhớ lại chuyện xảy ra hơn một năm trước. Khi ấy Đức phải nói là sống trong những ngày tháng địa ngục trần gian, từ một người nông dân có ruộng vườn đủ cả. Nhưng rồi chỉ vì hơn 5 đồng bạc mượn nợ của ông Phiên Cường để chạy chữa cho đứa con trai của mình, mà chỉ trong một tháng cả vốn lẫn lời nó đã lên đến gần 100 đồng. Túng quẫn, Đức bán luôn hết ruộng đất, chỉ còn giữ lại căn nhà mà thôi. Còn bản thân của gã thì phải xin vào làm công cho chính chủ nợ, để mong có ngày được trả hết. Lúc đầu thì Đức cũng bị ông Phiên Cường coi rẻ rúng như đám kẻ ăn người ở trong nhà. Nhưng với sự tinh ranh của mình, Đức mới bày cớ cho ông rằng gã có quen biết một ông thầy ở trên vùng cao, ông ta giỏi làm bùa ma luyện quỷ. Lúc ấy thì ông Phiên cũng đang gặp rắc rối bởi những kẻ cạnh tranh với mình. Ông ta liền theo lời của Đức, mời ông thầy kia về. Và cái bùa mà ông Phiên luyện, nó là loại bùa mạnh nhất, quyền lực nhất, cũng là độc ác nhất. Đức thở dài một hơi rồi than. Không biết ông ta tự giao kèo gì với con tà ma kia nữa. Nhưng mà thôi cứ kệ đi, mình kiếm cho đủ người, còn sống chết sướng khổ gì thì mặc kệ ông. Nói xong, Đức nhắm mắt ngủ, tranh thủ những phút giây hiếm hoi được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu đi tìm người cho ông chủ. Sáng hôm sau, trong dinh thự của ông Phiên Cường nổi trống chiêng linh đình lắm. Những sợi dây đỏ trang trí được kéo gần như khắp nơi. Ông Phiên đích thân đứng ra chỉ đạo, bởi đây là một sự kiện trọng đại. Số là rạng sáng, thứ mà ông Phiên chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Dinh của ông thống đốc đêm qua bất ngờ bốc cháy dữ dội, và ông ta chết ngạt ở bên trong đó, không ai cứu được. Tình địch đã giải quyết xong, ông Phiên tất nhiên là phải hoàn thành nốt việc còn lại. Đó chính là chuẩn bị mọi thứ để rước cô Tuyết kia về làm vợ mình. Lần này ông không lo Tuyết sẽ có số phận như những người vợ trước của mình nữa. Bởi ngoài ông ra, thì cô chắc chắn cũng sẽ được sự bảo vệ từ vị thần tà mà ông đang nuôi. Tuyết hay được tin thì cũng mừng rỡ không kém. Trước giờ cô luôn phân vân giữa hai người. Bởi nghiêng về ai thì cũng có thể sẽ bị người kia thù ghét. Mà ở cái xứ này, quyền lực của họ là ý trời. Họ muốn làm gì chẳng được. Nên mỗi bước đi, mỗi sự quyết định của Tuyết cũng có thể là tai họa giáng xuống đầu cô. Giờ ông thống đốc chết, chỉ còn lại ông Phiên thôi. Cô có thể yên tâm về làm vợ của ông ta, hưởng vinh hoa phú quý rồi. Cái đám cưới tuy được diễn ra hết sức gấp rút, nhưng cũng không kém phần long trọng. Cổ bàn được bày ra nghẹt kín cả cái sân lớn trước dinh thự của ông Phiên Cường. Đủ mặt quan chức lớn nhỏ ở trong vùng. Thực ra thì họ đi để duy trì mối quan hệ với ông thôi, chứ vỏn vẹn 5 năm nay người ta đã đi ngót nghét 6-7 cái đám cưới của ông rồi. Có người buộc miệng bàn tán. Không biết cô Tuyết này á về ở được bao lâu đây. Cái số của lão Phiên Cường chỉ có giàu sang thôi, chứ khắc vợ lắm. Chắc vài hôm nữa là lại lấy ông ta làm đám tang cho cổ thôi. Mấy người kế bên nghe thế thì chia ra hai luồng ý kiến. Người thì gật gù tán thành, còn người thì vội vàng can ngăn. Các ông đừng có nói thế. Nghĩ gì thì giữ yên ở trong lòng thôi. Nói ra nhỡ tay vách mạch dựng thì khổ. Sống dưới cái gầm trời mà bàn tay của ông Phiên che gần hết, thì không biết mình sẽ chết lúc nào đâu. Hoa từ miệng mà ra đấy. Nghe lời khuyên can này thì đám người cũng im bặt, không còn bàn tán nữa. Đêm ấy, ông Phiên Cường say lắm. Nhưng cho dù say tới đâu, được nằm cùng người đẹp, được hưởng trọn những phút giây ân ái, thì ông càng lúc càng tỉnh. Đêm này có lẽ là đêm mà ông sung sướng nhất. Đám vợ cũ của ông, làm gì có ai tài sắc vẹn toàn được như Tuyết. Sau khi ân ái xong, ông Phiên đứng dậy bước tới bàn. Tuyết cũng chỉ tưởng là ông ta đi lấy nước uống thôi. Nhưng cô bắt đầu giật mình khi trông thấy trên tay ông là một con dao găm. Ông làm gì thế? Ông ta giơ bàn tay ra xua xua. Không có gì đâu em. Cứ ngồi yên đó, đưa ngón tay ra đi. Tuyết sợ lắm, không biết ông ta sẽ làm gì. Nhưng rồi cô cũng run run đưa ngón tay mình ra. Lưỡi dao cứa ngang ngón tay nhẹ nhẹ, mấy giọt máu từ đó túa ra. Ông Phiên nhanh tay lấy cái chén con mà hứng. Hứng được mấy giọt thì ông cũng làm tương tự như thế với mình. Xong xuôi ông lắc lắc, trộn hai thứ máu lại với nhau rồi bỏ về buồng của mình. Hơn nửa giờ đồng hồ ông mới quay trở lại. Lúc này gương mặt ông tươi tỉnh hẳn lên. Ông thì thầm bên tai của Tuyết. Em yên tâm đi, từ giờ vận mệnh của em đã đồng nhất với ta rồi. Không có thứ gì làm hại được em đâu. Tuyết nhíu mày khó hiểu hỏi. Làm hại hả? Thứ gì làm hại em? Không có gì đâu. Thôi ngủ đi. À, còn chuyện này nữa. Em hỏi ông nè, sao em với ông cưới nhau rồi ông lại không cho em ở cùng buồng với ông, lại sắp xếp em ra ở tận gian sau này? Trong buồng của ông có gì hả? Nghe câu hỏi của Tuyết, gương mặt ông Phiên Cường đanh lại. Ông lắc đầu chống chế. Không có gì đâu. Chỉ là căn buồng đó là chỗ để dành nghỉ ngơi khi một mình. Nó cũng cũ rồi, nên ta mới đưa em ra gian sau này. Nó vừa rộng rãi vừa thoáng mát. Chứ trong nhà ta cũng đâu có bà vợ nào khác đâu mà em lo. Tuyết tuy chưa thỏa mãn được sự thắc mắc của mình, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Sự mệt mỏi trong suốt mấy ngày dài làm cho Tuyết nhắm mắt ngủ thiếp đi nhanh chóng. Đã 10 ngày kể từ khi Tuyết về làm vợ của ông Phiên. Phải nói đây là những ngày cô cảm thấy mình sung sướng nhất. Tuyết có được mọi thứ mà cô muốn. Như sáng nay chẳng hạn, cô đi ra chợ, thậm chí chẳng thèm mang theo tiền. thích món gì thì chỉ cần nói tên người hầu của ông Phiên Cường biết thì món đó sẽ ở trong buồng của cô ngay lập tức. Lang thang mua sắm một hồi, Tuyết mới bất chợt trông thấy Đức. Những ngày qua thì cô cũng biết được gã là đầy tớ trung thành và thân cận nhất của chồng mình. Đức không đi một mình mà gã dắt theo 3-4 người con gái nữa. Trong đứa nào đứa nấy ăn mặc rách rưới, nghèo khổ lắm. Tuy nhiên chúng đều là những cô gái trẻ tuổi, mặt non choẹt. Lấy làm lạ, Tuyết nhanh chân bước tới rồi cất tiếng gọi. Đức đây phải không? Đức nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên nhìn, nhận ra là bà chủ, gã cung kính cúi đầu chào. Dạ con chào bà, sáng nay bà đi chợ mua đồ à? Tuyết gật gù, cô đưa mắt ngó kỹ hơn đám con gái đi cùng Đức. Cô tò mò hỏi, ủa mấy người này là? Trước câu hỏi của Tuyết, gã Đức có chút bối rối, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng Đức lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Dạ đây là mấy người hầu con đem về phụ giúp việc nhà thôi, không có gì đâu ạ. Nói xong, gã nhanh chóng thúc giục đám con gái kia đi theo gã thật nhanh. Đức đi khỏi thì Tuyết vẫn chưa hết thắc mắc trong lòng. Cô thầm nhủ, quái lạ chứ, trong nhà đâu có thiếu người ăn kẻ ở, việc gì mà phải mướn toàn là đàn bà con gái về. Chuyện này ắt hẳn có gì đó mờ ám rồi, để lát nữa hỏi ông Viên thử xem sao. Nghĩ là làm, ngay khi về tới nhà, Tuyết nhanh chóng tìm kiếm chồng mình. Ông Phiên Cường đang ngồi trên sập để máy sắp tiền dày cộm. Trông thấy Tuyết, ông tấm tắc khen. Ôi trời ơi, phu nhân của ta hôm nay có vẻ phóng phào tốt tướng ha. Tuyết lập tức ngồi xà xuống bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề chính. Ông nè, tôi có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì thế? Ông Phiên gạch mặt ra thắc mắc. Lúc sáng này nè, tôi thấy thằng Đức nó dắt theo mấy đứa con gái, hỏi ra thì nó bảo là đem về phụ việc trong dinh, có đúng không? Ông Phiên nhíu mày, gật đầu xác nhận. Ừ, thì cũng có bảo nó đi tìm mấy đứa về. Mà có chuyện gì to tát? Trong nhà trước giờ chuyện người ăn kẻ ở đều giao cho nó cả mà. Ánh mắt của Tuyết còn tinh ý lắm, cô nhận ra được sự biến sắc thoáng trong mắt của ông Phiên. Tuyết hắng giọng. Ông làm gì thì làm, tôi không có quyền khuyên can. Nhưng ông nên nhớ lời lúc trước mà ông nói đó, là ông chỉ có một mình tôi thôi đó. Ông Phiên cười hề hề, đưa tay ôm lấy eo của Tuyết, rồi thủ thỉ. Thì ta chỉ có mình bà chứ ai đâu. Bà là vợ ta, cả cái xứ này ai mà không biết. Thôi, giờ ta có chút chuyện cần phải đi. Bà ở nhà nghỉ ngơi đi, tối về thì vợ chồng lại vui thú đôi chút. Nói xong thì ông Phiên đứng dậy, vớ cây gậy với cái mũ ở trên bàn, rồi bước ra khỏi nhà. Tuyết tuy không thể nào nói được gì nữa, nhưng trong lòng cô, linh cảm của người đàn bà từng trải, nó mách bảo có chuyện gì ẩn ở đằng sau đó. Tuyết đứng dậy bỏ về buồng của mình. Trước khi ra gian sau, cô cũng không quên liếc mắt nhìn về cánh cửa buồng của ông Phiên Cường. Cánh cửa này từ ngày cô về đây ở, không lúc nào Tuyết thấy nó mở ra hết. Hỏi thì đám gia nhân trong nhà lắc đầu sợ hãi, bảo lúc trước chỉ có ông Phiên và Đức được bước vào trong đó thôi. Ai dám trái lệnh của ông, bén mảng lại gần thì sẽ bị chặt chân. Đêm nay ông Phiên Cường có vẻ nghiêm nghị hơn mọi khi. Sau mấy màn mây mưa với Tuyết, ông kéo cái ghế ra ngồi hóng gió trước hiên, cặp mắt nheo lại như đang chờ đợi thứ gì đó. Tuyết vớ lấy chiếc áo khoác vào người rồi bước ra vỗ vai chồng một cái. Này ông, sau khi rồi không đi ngủ đi, lại ở đây làm gì? Coi trúng gió độc thì lại khổ. Ông Phiên lắc đầu, đưa tay lên cầm lấy tay Tuyết, rồi ông từ tốn. Bà ngủ trước đi, tôi ngồi hóng gió một chút. Tuyết thấy mệt trong người nên không nói thêm. Cô quay trở lại vào trong giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiếp đi được một lúc, Tuyết giật mình thức dậy. Nguyên do là bởi một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét tuy không đến mức lớn, nhưng nó cũng đủ để cho Tuyết bừng tỉnh. Càng bất ngờ hơn, cô không hề thấy ông Phiên Cường nằm kế bên mình. Tuyết nhổm dậy, đưa chân bước xuống giường. Cô thắp đèn dầu lên rồi đảo mắt nhìn một lần nữa. Đúng là ông Phiên Cường không có ở trong phòng. Tuyết cất tiếng gọi. Ông ơi! Ông Phiên ơi! Nhưng không có bất kỳ tiếng trả lời nào phát ra. Tuyết đánh bạo bước ra ngoài tiệm. Phần vì không thấy chồng, phần nữa là cô muốn biết tiếng hét lúc nãy là của ai. Đi một vòng hết gian sau vẫn không tìm thấy ông Phiên Cường đâu. Tuyết liền nhắm hướng gian nhà trước, nơi có cái phòng khách và căn buồng của ông mà bước đi. Đi được hơn 5 bước thì Tuyết giật thót mình khi cô nhận ra Đức, gã hầu thân cận của ông Phiên. Càng bất ngờ hơn, Đức đang bước ra từ trong căn buồng của ông Phiên. Căn buồng vốn trước giờ vẫn đóng kín mít, sau giờ nó lại mở cửa. Chưa hết, Tuyết trông thấy Đức đang vác một cái thứ gì đó khá lớn ở trên vai, xăm xăm tiến thẳng tới chỗ cô. Nếu như bình thường, Tuyết sẽ bước tới hỏi xem có chuyện gì. Nhưng không hiểu sao lần này, cô lại lén quay lưng nấp vào trong một góc. Đức cứ thế bước đi ngang qua. Gã đi khỏi, thì Tuyết vẫn không biết được thứ mà Đức vác trên vai là gì, vì trời quá tối. Chỉ biết nó có một mùi tanh tanh bốc ra mà thôi. Máu tò mò trong người nổi lên. Tất nhiên là Tuyết không thể nào ngừng lại ở đây được. Cô phải bám theo, phải tìm hiểu xem có chuyện gì. Thế là Tuyết gác lại việc tìm ông Phiên. Cô rón rén theo Đức ra tới tận khu vườn sau nhà. Nhắc đến cái khu vườn này, cô lại càng thêm thấy lạ. Đó là thường ngày tuy có nhiều cây cối tùm ở phía sau, nhưng không ai được ra đó, kể cả cô. Nhiều lần cô cũng định ra chơi hái ít trái cây, nhưng đám người hầu nhanh chóng khuyên can. Giờ đây thì không có ai cản được cô rồi. Đi thêm được một lúc, Đức ngừng lại, gã đảo mắt nhìn xung quanh. Tuyết cũng nhanh chóng nấp vào sau một cái thân cây cổ thụ, chăm chú quan sát. Ở ngoài này thì trời có trăng nên ánh sáng lờ mờ cũng đủ để cho Tuyết trông thấy được những thứ trước mắt. Nhưng rồi Tuyết ước rằng mình đừng nhìn thấy gì cả, bởi cảnh tượng trước mặt của cô nó hết sức đáng sợ. Tuyết gần như khóc thét khi nhận ra thứ Đức vác trên vai là một cái xác người. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cái đầu tóc dài kia cũng đủ cô nhận ra là xác của một người phụ nữ. Đức quẳng cái xác xuống đất, nghe thụp một tiếng khô khan. Gã bắt đầu đào đất, lấp xác lại. Suốt quá trình đó, Tuyết gần như muốn nôn ọe ra vì nó quá kinh dị. Cô cũng không lạ gì về những tin đồn việc giết người ở trong dinh của ông Phiên Cường. Nhưng hiện tại, được tận mắt chứng kiến, thì Tuyết không khỏi ấn lạnh sống lưng. Cô thầm nhủ, không biết cô gái này đã phạm tội gì mà lại chịu cái chết thê thảm như thế này. Tuyết cũng không nán lại ở đó thêm chút nào nữa. Cô từ từ bỏ chạy vào trong nhà. Tới nơi chưa kịp hoàn hồn thì thêm một lần giật mình khi Tuyết trông thấy ông Phiên Cường đang ngồi trên giường. Ông đưa cặp mắt hết sức đáng sợ nhìn cô. Em mới đi đâu đây? Tuyết trợn tròn mắt, bởi hình ảnh cái xác kia vẫn còn in rõ trong đầu của cô. Nhưng rồi Tuyết nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cô trả lời, Em đau bụng quá nên dậy đi ngoài. Không biết lúc tối ăn trúng cái thứ gì không sạch sẽ mà đau bụng quá chừng hả? Lúc này Tuyết thở vào nhẹ nhõm khi gương mặt của ông Phiên có phần giãn ra. Ông chậm rãi nói, thôi đi ngủ đi. Sau này có đau bụng thì cũng gọi theo đứa hầu nào đó đi cùng mình. Ở đây đừng có đi lung tung, không có tốt đâu. Câu nói vừa rồi chẳng khác nào là một lời đe dọa đầy đáng sợ. Tuyết cũng chỉ biết gật đầu rồi leo lên giường nằm ngủ thôi. Chuyện vừa rồi cũng giống như một lời cảnh tỉnh, rằng Tuyết không nên làm trái ý của ông Phiên, bởi biết đâu một ngày Tuyết cũng sẽ giống như những cái xác kia. Ấy thế mà sợ thì sợ, nhưng sự tò mò của một người đàn bà như Tuyết, nó thậm chí còn lớn hơn nỗi sợ. Ngày sáng hôm sau, khi ông Phiên Cường như thường lệ đã đi ra khỏi nhà để lo công việc, thì Tuyết nhanh chóng lẻn lên nhà trên. Lúc này, Đức cũng không còn ở trong nhà, nên cô yên tâm mà khám phá. Cánh cửa buồng của ông Phiên vẫn khóa kín mít. Tuyết đưa tay gõ gõ vào trong cửa. Hành động như vô thức của cô tưởng chừng chẳng có tác dụng gì, vì cánh cửa khóa thế này thì bên trong làm gì có ai. Thế nhưng không, bất ngờ là từ bên trong lại có tiếng động. Một tiếng động không lớn, nhưng nó đủ để Tuyết giật mình mà bật lùi lại. Cô nhanh chóng cất tiếng hỏi. Ai đó? Ở bên trong có người phải không? Ai đó? Tưởng đâu mình sẽ được đáp lại, vậy mà tiếng động kia im bặt ngay tức khắc. Tuyết hỏi thêm mấy lần nữa, nhưng kết quả vẫn như thế. Cô ước rằng mình có thể mở được cái ổ khóa chết tiệt này ra, rồi khám phá tứ ở bên trong. Tuyết đứng ở đó thêm một lúc. Cô chợt nghĩ về cái xác của người phụ nữ đêm hôm qua. Ở trong dinh của ông Phiên thì đám đàn bà con gái chủ yếu là ở dưới bếp hết. Không biết người bị ông ta xử có phải đến từ đó hay không nữa. Tuyết đem thắc mắc trong lòng xuống nhà bếp. Đúng là ở đây chỉ có đám đàn bà con gái nấu cơm thôi. Cô hất hàm hỏi một người trong đó. Này, bà cho tôi hỏi, đêm qua có chuyện gì xảy ra không? Người phụ nữ cúi đầu một cách cung kính. Dạ thưa bà chủ. Bà chủ hỏi vậy là sao? Tôi không hiểu. Đừng có giấu. Có ai bị ông Phiên xử tội phải không? Người phụ nữ kia nhíu mày, lắc đầu hỏi lại. Làm gì có. Bà chủ có nhầm lẫn gì không? Tuyết vẫn quả quyết. Cô hỏi thêm. Thế có người nào bị mất tích không? Ờ không, vẫn đủ 5 người. Bọn tôi làm trong bếp từ trước tới giờ mà, có thêm bớt ai đâu. Bà ta nói tới đây thì Tuyết càng thắc mắc hơn. Nhưng rồi cô lại nhớ tới đám con gái hôm trước Đức tìm đưa về. Nhắc mới nhớ, từ mấy hôm nay Tuyết đâu thấy đứa nào đi phụ việc trong dinh đâu. Giờ xuống dưới nhà bếp cũng không thấy. Vậy thì chúng ở đâu? Tuyết tiếp tục hỏi. Mấy bữa trước có mấy đứa con gái được đưa vô dinh, bà có biết chúng nó đang ở đâu không? Nghe Tuyết nhắc tới chuyện này thì gương mặt của bà ta sầm lại, chỉ về phía đối diện rồi nói. Tụi nó ở trong kho đó, không được ra ngoài đâu. Ngày nào bọn tôi cũng phải hầu hạ cơm nước. Mà trong chúng nó có phải là người giàu sang quyền quý cái gì đâu. Toàn bọn khố rách áo ôm. Không biết ông chủ ông ấy nuôi chúng làm gì nữa. Tuyết không chần chừ, cô nhanh chóng bước thẳng tới chỗ gian đối diện. Không khó để Tuyết nhận ra được bên trong căn buồng nhỏ, ẩm thấp hôi hám là 5 cái bóng người đang ngồi vật vờ ở đó. Không khí bên trong hôi đến mức Tuyết phải đưa tay lên bịt mũi mình lại. Cô cất tiếng gọi. Này! Đám người kia nhanh chóng ngước lên nhìn. Họ nhận ra Tuyết và rồi tất cả đều co rúm người lại, tỏ vẻ sợ hãi. Tuyết lại tiếp tục nói. Này! Chúng mày làm gì ở đây? Sao không đi phụ giúp việc nhà đi? Một cô gái trong nhóm trả lời. Dạ thưa bà, anh Đức không cho chúng con đi làm, cứ bảo ở yên đây, đợi đến ngày hầu hạ ông Phiên. Hầu hạ? Cái cụm từ này làm cho Tuyết nhanh chóng liên tưởng tới chuyện không tốt đẹp. Cô nghiến răng hỏi. Ai bảo chúng mày làm thế? Dạ, dạ là anh Đức. Anh ấy cần những cô gái còn trinh trắng. Gia cảnh bọn con thì lại nghèo khổ, nên... Thì ra ông ta nuôi gái trẻ để ăn chơi hưởng lạc, lại còn gái còn trinh nữa mới khiếp. Xem ra gã Phiên Cường này cũng có khác gì ông thống đốc kia đâu chứ. Hay lắm, ông hay lắm. Cô quay ra hỏi tiếp. Thế tối qua có phải có một đứa đi hầu hạ ông Phiên không? Dạ đúng rồi, Con Hoa được anh Đức tới dắt đi, nhưng mà tới giờ nó vẫn chưa về. Tuyết Nhũ thầm trong bụng, người con gái tên Hoa kia về thế nào được nữa mà về. Cô ta đã nằm sâu dưới mấy tấc đất mất rồi. Chắc đêm qua trong lúc đang mây mưa thì nó làm gì trái ý nên mới bị giết hại như thế. Đúng là biến thái mà. Tuyết định sẽ làm ra lẽ một trận, nhưng rồi cô ngừng lại, bởi trong đầu của Tuyết lúc này nảy ra một ý tưởng khác. Cô ngó nghiêng đảo mắt lìa lịa. Sau khi biết không có ai đang ở gần thì Tuyết mới nhẹ nhàng nói, Chúng mày muốn sống á thì nhanh chóng đi theo tao. Đám con gái kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tuyết gắt lên, còn Hòa nó đã chết rồi, chúng mày ở lại đây cuối cùng cũng chôn thay thôi. Nghe tao á, tao tha cho con đường sống, chạy được rồi thì không để bị bắt lại, nghe chưa? Có mấy tiếng dạ rang vang lên. Thế là Tuyết nhanh chóng dắt theo đám con gái ra ngoài. Có mấy người hầu cận cũng tò mò hỏi và khuyên can rằng Đức đã dặn không ai được cho đám con gái ra khỏi nhà, nhưng Tuyết gạt phăng đi. Đây là đám người hầu của tao, tao đưa nó ra ngoài có công chuyện, đứa nào cản? Đám hầu cận im thinh thích dạt hết ra. Tuyết đưa đám con gái bỏ trốn xong thì vô tư quay trở về nhà. Trong lòng cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà thôi, đó chính là đã tạm thời làm cho ông Phiên không còn hưởng lạc được nữa. Cô cũng nghĩ tới việc sẽ nói thẳng với ông ta, ở được thì ở, không thì cô sẽ dọn về lại tủ quán, chứ không thể nào chấp nhận người chồng của mình có cái tính như thế được. Về đến nơi, lúc này thì ông Phiên vẫn chưa về, chỉ có Đức có mặt, nhưng trông gã có vẻ hoảng hốt. Gã chạy tới chỗ Tuyết ngay. Bà vừa thả đám con gái trong kho ra. Tuyết lắc đầu, cô vờ chối. Không, tao có biết gì đâu. Con gái nào? Bà đừng có chối. Đám hậu ở trong bếp mách lại rồi, bà thả chúng nó đi phải không? Gương mặt Tuyết đanh lại, cô gằn giọng. Thì sao nào? Tao thả chúng nó đi đấy, để cho chủ tớ của mày không được làm mấy cái trò biến thái trăng hoa ấy nữa. Trời ơi! Đức rú lên một tiếng kinh hãi lắm. Tuyết thì làm sao biết được chuyện này nó hệ trọng thế nào. Cô nói chen vào. Thì không có con này thì có con khác. Chủ của mày không nhịn được mấy hôm hả? Lần này tao thả chúng nó đi là để dằn mặt đấy. Con này không dễ bắt nạt đâu. Đức lắc đầu. Bà chủ, bà không biết được. Bà vừa làm thứ gì đâu. Dứt câu thì gã chạy đi ngay với vẻ gấp gáp. Tuyết vẫn đinh ninh làm mọi thứ đơn giản như cô nghĩ. Đến tối, ông Phiên Cường trở về. Vừa bước khỏi cổng, ông hét lớn. Tuyết đâu? Con Tuyết đâu? Tuyết khoan thai từ ở trong bước ra. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn một tràng những câu mắng chồng. Nhìn thấy ông ta, cô quắt mắt bắt đầu mắng nhiếc. Ông còn về đây quát tháo tôi nữa à? Ông lén lút làm mấy cái chuyện biến thái đó sau lưng tôi. Ông hứa là chỉ có một mình tôi cơ mà. Tại sao ông lại như thế hả? Ông Phiên Cường không nói gì, lao thẳng tới, giơ tay tát bầm bóp vào mặt của Tuyết. Cú tát mạnh và bất ngờ làm cho cô ngã dúi dụi ra sàn nhà. Tuyết sững sờ bởi cô không ngờ ông ta lại đánh cô. Tuyết vùng vằng đứng dậy. Cô tức tối nói, được lắm, tôi sẽ đi. Thế nhưng gương mặt của ông Phiên lúc này trở nên hung tợn. Ông gằn từng tiếng, mày nghĩ mày có thể đi dễ dàng như thế hả? Con quỷ cái, đúng là tao nuôi mày uổng công mà. Mày phá hỏng hết rồi. Chúng mày đâu? Nhốt nó lại trong buồng, đứa nào cho nó bước ra thì tao chặt gãy chân. Nói xong, ông quay ra phía của Đức, vẫn cái giọng tức giận đó mà ra lệnh. Còn mày, lo mà đi bắt chúng nó về. Một đứa cũng được, đêm nay đến hạn rồi đấy. Mày mà chậm trễ thì đừng có trách tao. Tình Đức dạ rằng, vội vàng chạy đi. Tuyết vẫn chưa hiểu được chuyện gì, Cô thầm nghĩ, mấy đứa con gái thôi mà, có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Tại sao lại là đêm nay vậy có? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tuyết không kịp hiểu gì thêm thì đã bị mấy tên hầu của ông Phiên giải vào phòng. Cánh cửa lần này được khóa kín. Tuyết hoảng hốt lắm. Cô liên tục đập cửa, mong được thoát ra. Nhưng làm gì có ai trái ý của ông ta chứ? Nhất là đang lúc ông tức giận như vậy. Thời gian trôi qua, ở trong căn phòng một mình, cứ hễ có ai đi ngang là cô lại dùng đủ mọi cách để xin người ta mở cửa cho mình chạy trốn. Trời càng tối, Tuyết lẩm bẩm thêm một lát thì bỗng có tiếng người xì xầm ở trước. Như một phản xạ tự nhiên, Tuyết nhanh chóng nhào ra cất tiếng gọi. Ai đó? Ai ở bên ngoài đó? Rất nhanh chóng có tiếng trả lời cô. Là tôi đây. Cái giọng khá quen thuộc làm cho Tuyết nhận ra đấy chính là người đàn bà làm ở trong nhà bếp. Cô liền nói ngay. Bà mở cửa cho tôi được không? Xin bà đấy. Thế nhưng cái giọng nói kia bắt đầu run rẩy. Cái này không được đâu bà chủ ơi. Lần này bà gây ra chuyện lớn lắm rồi. Chuyện gì mà lớn? Thì bà thả đám con gái kia ra đây. Giờ ông chủ không tìm lại được chúng nó. Còn thằng Đức, thằng Đức. Tuyết nhíu mày hỏi dồn. Đức làm sao? Anh ta làm sao hả? Thằng Đức nó vừa bị ông chủ sai người chặt đứt cái đầu ra, lăn lóc lóc ở ngoài sân ấy. Tôi sợ quá nên mới chạy về đây này. Giờ không ai dám ở gần đó nữa. Biết đâu ông chủ tức lên, chiếc nhầm nữa thì khổ. Thôi, bà chủ lo cẩn thận. Tính ra bà bị nhốt trong này còn may chán đấy. Thôi tôi đi đây. Dứt câu, bà ta bỏ đi mất. Tuyết sững sờ, cô lắp bắp nói. Sao lại lớn chuyện như thế này được? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì? Chưa ngừng lại ở đó, sự hoang mang của Tuyết được đẩy lên đến đỉnh điểm khi cô nghe thấy lần lượt ở bên ngoài phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, nghe âm u vang vọng. Trời càng lúc càng về khuya, âm thanh kêu khóc thỉnh thoảng vẫn vang vẳng. Tuyết cũng lo lắng không yên. Và rồi cô giật bắn người khi thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa ở trước. Ai đấy? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nhưng không ai trả lời Tuyết. Cô nhíu mày, từ từ bước tới gần, hỏi lại lần nữa. Ai đó? Tưởng có người tới mở khóa cho mình, cô mừng rỡ lắm. Nhưng không, Tuyết nhanh chóng khựng lại khi lúc này có tiếng người cất lên, làm cho Tuyết muốn khóc thét. Tuyết ơi! Cái giọng này tuy nghe ồm ồm, có chút khàn, nhưng không thể lẫn vào đâu được. Là chất giọng của Đức, tên hậu cận của ông Phiên Cường. Nhưng làm sao Đức có thể nói chuyện được? Chẳng phải người đàn bà trong bếp vừa kể lại gã đã bị ông Phiên chặt đầu hay sao? Thế rồi, Tuyết lại suy nghĩ rằng người kia chỉ hù dọa mình thôi. Đức vẫn chưa chết, và giờ anh ta theo lệnh của chủ nhân đến mở cửa cho cô. Nghĩ thế nên cô liền nói ngay. Anh Đức đó phải không? Anh ta mở cửa cho tôi phải không? Ở bên ngoài không có tiếng trả lời. Lúc này Tuyết mới bước tới gần cửa sổ, mở nó ra rồi liếc mắt qua cái chắn sông nhìn về phía cửa. Khi ánh mắt của cô vừa liếc tới nơi thì hỡi ôi, Tuyết như muốn đứng tim, bởi trước cửa buồng của cô bây giờ đúng là đang có một người đứng ở đó. Nhưng người này chỉ có phần thân thôi, cái đầu đã bị chặt mất, đứt lìa khỏi cổ. Qua ánh trăng lờ mờ, Tuyết còn trông thấy máu từ cổ của người đó phụt ra. Quá kinh hãi, cô thét lên một tiếng rồi giật lùi về sau. Lúc này lại có tiếng nói của Đức phát ra. Tại sao Tại sao lại thả chúng nó đi? Tại sao? Trả mạng lại cho tôi. Trả mạng lại cho tôi. Tuyết quá sợ hãi, chui tọt xuống gầm giường mà nấp. Bên ngoài, giọng nói của Đức vẫn vang lên, trách móc, mắng chửi, thậm chí là đe dọa cô. Lúc này, Tuyết lại thầm biết ơn việc mình bị nhốt trong phòng. Chí ít thì nó cũng giúp cô có thể tránh né được thứ kinh dị đang đứng trước cửa. Lúc này, tiếng la hét thảm thiết đồng loạt vang lên. Tuyết không trực tiếp trông thấy, nhưng chỉ cần nghe thôi, cô cũng có thể hình dung được là phải có đến cả trăm người đang góp giọng. Cô toàn nghe thấy những tiếng chửi rủa ông Phiên, đòi ông phải trả mạng. Và đúng là Tuyết may mắn thật, bởi lúc này cô không phải chứng kiến một cảnh tượng đầy ám ảnh. Từ khu vườn sau nhà kéo dài tới khoảng sân phía trước là những bóng người lố nhố, mà gọi là người cũng không hẳn, bởi họ cứ mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện như làn sương khói. Đám người ăn kẻ ở trong nhà ông Phiên Cường hốt hoảng bỏ chạy đi hết. Chắc chỉ còn lại Tuyết là bị nhốt ở trong phòng thôi. Còn nhân vật được nhắc tới nhiều nhất, ông Phiên Cường, lúc này ông vẫn ngồi chễm chệ trên cái ghế giữa ở phòng khách. Ông trừng mắt nhìn xung quanh, quát lớn. Đám chúng mày làm gì mà hớt hải bỏ chạy nhà mà đuổi thế? Vừa dứt câu thì ông ta bắt đầu trông thấy những cái bóng đầy ám ảnh. Hơi có chút hoảng sợ, ông ta vừa đưa mắt nhìn vào trong buồng của mình, lầm rầm khấn vái gì đó. Nhưng có lẽ chẳng thứ gì có thể cứu được ông vào lúc này nữa rồi. Cánh cửa buồng đã mở rộng cửa từ lúc nào, bên trong không có ai cả. Cái thứ mà ông tự hào là giúp ông giữ được bình an, quyền lực chắc đã bỏ đi từ lúc nào rồi. Mãi cho đến bây giờ, ông vẫn không biết được hình dáng cụ thể của nó. Lúc này đây, khi ông không tìm được vật tế cho nó, thì nó thậm chí còn định lấy đi mạng sống của ông. Cũng may ông còn giữ được lá bùa, vật mà ông thầy Pháp khi xưa cho ông để tránh bị thứ kia phản lại. Nhưng nó cũng không tỏ ra sợ sệt, mà chỉ cười một tràng rồi biến mất. Tưởng mình thoát, nhưng ông Phiên Cường không ngờ được tất cả những người mà mình hại chết lúc này đây đang hiện lên để đòi mạng ông. Trong đám lố nhố ấy, thậm chí ông Phiên Cường còn nhận ra cả Cửu, đứa đầy tớ bị ông giết tháng trước. Anh ta chỉ còn một chân, một tay, lết dưới mặt đất, nhưng cặp mắt thì chứa đầy sự hận thù. Ông Phiên Cường đứng dậy, một tay giơ lá bùa lên cao, tay còn lại đưa ra chỉ về phía đám đông trước mặt mình, rồi gằn giọng nói cứng. Tất cả chúng mày, con ngon thì tới đây, tao không sợ đâu. Ngày xưa tao hận là không thể yếm bùa hết tất cả tụi bay, để cho tụi bay không thể nào siêu sinh được. Cả cuộc đời tao, thật không ngờ hôm nay lại chết vì một con đàn bà. Nói tới đây, ông Phiên Cường sực nhớ tới Tuyết. Cặp mắt của ông đanh lại, hằn rõ sự phẫn uất. Ông thầm nhủ, nếu như Tuyết không thả mấy cô gái kia đi, thì ta đã không bị phán bùa rồi. Ông đứng dậy, chạy tới gian nhà sau rồi hét lớn. Con Tuyết đâu? Con Tuyết đâu? Bởi có lá bùa trên tay nên đám đông âm hồn không tài nào động vào người ông được. Nghe tiếng gọi của chồng, Tuyết vừa mừng vừa lo. Ít ra cũng không phải chỉ còn một mình cô là người ở trong nhà này. Tuyết lật đật nhõm dậy, đưa tay gõ lại vào cửa. Ông ơi, ông ơi ông, làm ơn mở cửa cho em đi, đừng nhốt em nữa, em sợ quá. Lúc nãy thằng Đức nó. Ông Phiên quát mắt chửi rủa. Con chó cái, mày hại ông, mày hãm hại ông chưa đủ à? Ông hận không thể xé xác mày ra được. Mày đợi đó, ông tìm được chìa khóa thì ông sẽ giết mày. Ông sẽ giết mày. Thêm một lần nữa, sự sợ hãi chiếm trọn lấy Tuyết. Cô khóc lóc van xin. Ông ơi, em xin ông, em biết sai rồi, mong ông tha cho em đi, em xin ông. Mặc cho Tuyết cầu xin, ông Phiên Cường vẫn loay hoay ở bên ngoài đi tìm chìa khóa. Ông đi tới đâu thì đám âm hồn bị sức mạnh của lá bùa đánh dạt ra tới đó. Ông Phiên còn nhếch mép nhìn bọn họ. Đúng là cái bọn vô dụng, chết thành ma rồi cũng không làm gì được tao. Cuối cùng, ông Phiên Cường cũng tìm được chìa khóa. Nó được móc ở thắt lưng của xác Tình Đức. Ông Sầm Sầm tiến thẳng về bụng của Tuyết, không quên cầm theo một con dao nhọn. Tới nơi, ông tra chìa vào ổ. Cái ổ khóa nhanh chóng bật tung ra. Ông Phiên đưa chân đá vào cửa. Bên trong, Tuyết đang nấp ở dưới gầm giường. Cô thậm chí đã nín thở. Ông Phiên đảo mắt nhìn xung quanh, nghiến răng gầm gừ. Mày đâu rồi? Vừa nói, ông vừa đạp đổ luôn cái bàn ở bên trong. Tuyết gần như cắn răng là chịu đựng. Nhưng rồi cũng lúc đó, cô thấy bóng của ông Phiên khựng lại. Ông ta có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó, chứ không phải là cô nữa. Gương mặt của ông càng lúc càng hoảng hốt. Thì ra lá bùa ông cầm trên tay kia đã rơi từ lúc nào không hay. Ông Phiên cuống cuồng thốt lên. Đâu rồi? Có lẽ đã muộn rồi. Lúc này đám âm hồn ở bên ngoài đã đứng lố nhố ngoài cửa. Hàng chục, hàng trăm cặp mắt phẫn nộ đưa lên nhìn ông. Sự sợ hãi mới bắt đầu xuất hiện. Ông Phiên ú ớ. Đừng qua đây. Lần lượt, hai ba cái bóng lướt vào trong, tiến tới gần chỗ của ông Phiên. Những cái bóng mờ ảo cứ thế vả bơm bóp vào mặt của ông ta. Từ trong hốc mắt, hai lỗ mũi và miệng ông, máu tươi cứ tuôn trào ra. Ông Phiên lúc này không thốt lên được bất kỳ tiếng nào. Cứ hễ định mở miệng ra nói gì thì lại bị vả đâm đớp. Sáng hôm sau, đến khi nắng lên thật cao thì đám gia nhân mới dám quay trở lại dinh thự của ông Phiên Cường. Chỉ qua một đêm thôi mà căn nhà sang trọng của ông chẳng khác gì một cái nhà hoang. Tường bám đầy rêu mốc. Cái xác của Đức vẫn ở trên sân. Cái đầu gã nằm lăn lóc trong góc tường. Hai con mắt vẫn mở trừng lên, trắng giả, trông thật ghê rợn. Mọi người chia nhau đi tìm ông Phiên Cường. Cuối cùng, họ cũng tìm ra ông đã ngồi chết trên giường ở trong buồng của Tuyết. Cổ của ông ngoẹo hẳn sang một bên, máu vẫn rỉ rả chảy ra từ trong miệng. Hai cái má của ông thì sưng phù. Chưa hết, tay chân co quắp lại, một cái chết quá sức đau đớn. Còn Tuyết, cô nằm ở dưới gầm giường, hổn hển thở. Tuy còn sống, nhưng tinh thần không còn được minh mẫn. Nói đúng hơn, Tuyết đã phát điên. Người ta hỏi cô rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng cô chỉ lắc đầu, lúc khóc, lúc cười mà thôi. Chưa hết, kể từ khi nghe tin ông Phiên Cường chết thì dân trong vùng ùn ùn kéo tới, cướp bóc hết của cải trong nhà ông, không chừa bất cứ thứ gì. Ông được chôn ngay trong khu vườn sau nhà. Nhưng nghe đâu, cứ chôn xong thì sáng hôm sau, người ta lại phát hiện xác của ông bị một ai đó moi lên. Hơn chục lần như thế thì mọi người đem đi hỏa thiêu, rải tro cốt ông xuống sông. Còn cái dinh thự thì bỏ hoang. Thỉnh thoảng có người vẫn nghe thấy tiếng than khóc, tiếng người chạy rầm rầm ở bên trong. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Ác Nghiệp, tác giả Minh Hoàng. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.